Trà Thanh xin chào quý khán thính giả thân yêu của Hoa Hồng Đen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập 11 của bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ, vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Quách Sĩ Kiên nhận nhiệm vụ cấp S, nhiệm vụ tối cao, một nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà anh phải thực hiện sau khi từ núi Thần Long quay trở về. Trước khi đi làm nhiệm vụ, anh sẽ có 2 ngày được nghỉ ngơi về thăm gia đình và cũng là khoảng thời gian hiếm hoi mà anh với Vân Trang được ở cạnh nhau, ngoại trừ những lúc hai người cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Ở tập truyện này, Sĩ Kiên và Vân Trang sẽ có được đúng khoảng thời gian và không gian riêng tư ở bên cạnh nhau. Có thể coi đó là quãng thời gian đầu tiên họ hẹn hò với nhau. Cùng với đó, chúng ta sẽ được gặp gỡ lại những nhân vật nổi tiếng trong truyền kỳ như Dương Kiến Thành, An Nhã, Baron hay là Lôi, A Mạc. Họ đều là những người anh em tốt của Quách Dĩ Kiên, đã từng cùng vào sinh ra tử. Ngay sau đây, xin mời tất cả cùng đến với nội dung chi tiết của tập 11 sẽ được phát sóng ngay sau đây qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Vân Trang kiên quyết không nghe, lồm cồm bò dậy nhìn anh cười. Lật người lại, em massage cho anh, mau lên. Anh chỉ còn mỗi 2 tiếng nghỉ ngơi thôi đấy. Dĩ Kiên nhìn điệu bộ bướng bỉnh của cô, cuối cùng đành bất lực lắc đầu. Sau đó lật người lại, tấm lưng trần rộng lớn lập tức hiện ra trước mắt Vân Trang. Cô run run đặt tay lên tấm lưng nhiều vết sẹo ngang dọc của anh. Trong lòng xông lên một nỗi xót xa, đau nhói. Người ta nói, đàn ông có da thịt nhẵn bóng và cơ bắp mới quyến rũ. Tuy nhiên, riêng cô lại cảm thấy đàn ông có sẹo mới là anh hùng. Người như Quách Dĩ Kiên, dù cơ thể có nhiều sẹo đến thế nào đi chăng nữa, thì đối với cô vẫn hấp dẫn tuyệt đối, đẹp trai tuyệt đối. Trên thế giới này, không có người nào hiên ngang phi phàm hơn anh cả. Không có người nào khí phách như anh. Đàn ông như vậy mới là hàng cực phẩm. Bàn tay Vân Trang nhẹ nhàng mát xa bờ vai rộng của Dĩ Kiên. Gương mặt vốn bình thản của anh dường như giãn ra thêm đôi chút. Anh vẫn nhắm mắt nhưng lại trầm mặc cất giọng. Em đừng lo lắng quá. Dĩ Kiên, hôm nay tổng bộ họp gấp như vậy, có phải là vì giao nhiệm vụ mới cho anh không? Ừ. Anh dường như có thể đọc hiểu được sự đau xót và mâu thuẫn trong lòng cô. Khẽ cười trấn an một cái. Quân nhân, lúc nào cũng có nhiệm vụ mà. Nhiệm vụ lần này có phải là đến nước X tìm ra nhà máy nghiên cứu virus tiêu diệt Trần Chí Sơn và hủy tận gốc các phương pháp điều chế virus không? Lần này Dĩ Kiên mở mắt ra nhìn cô. Ánh mắt anh sâu thẳm, không rõ đang suy nghĩ gì. Một tia kinh ngạc cũng không có. Vân Trang, em đừng lo. Bàn tay cô vẫn tiếp tục mát xa cho anh. Giờ đến những vết sẹo, trái tim lại thêm một lần đau nhức. Anh đã tìm ra cách gì chưa? Đầu mối từ Trần Chí Sơn, có phải thông qua anh ta thì mới có hy vọng tìm được vị trí khu nghiên cứu không? Anh ta sẽ tự tìm đến. Vân Trang gật đầu. Mục tiêu số 1 của anh ta đã quay trở lại, kiểu gì anh ta cũng tìm đến đây. Được rồi. Dĩ Kiên xoay người, tóm lấy một cánh tay cô, rồi thuận thế kéo Vân Trang nằm xuống trên ngực mình. Trước mắt, anh ta sẽ tìm đến, nên em phải tự bảo vệ bản thân an toàn, được không? Vâng, em biết mà. Cô vuốt ve khuôn ngực trần của anh, cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh mẽ của Quách Dĩ Kiên, thì thầm. Mạch Mạch, anh rất buồn phải không? Mấy trăm binh sĩ bị tiêm virus như vậy, em cũng rất buồn. Anh sẽ không để một người nào bị tiêm virus nữa. Khi anh nói câu này, ngữ điệu rất bình tĩnh và lạnh nhạt, phảng phất như chỉ là một lời nói rất bình thường. Nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được ý chí quyết tâm và nỗi đau khôn nguôi trong mắt của anh. Cuộc chiến này đã đến rất gần rồi. Tiêu diệt nhà máy sản xuất nghiên cứu virus, giết Đàm Khắc Minh, bảo vệ hòa bình. Đây sẽ là một cuộc đấu trí và đấu tài vô cùng gian nan và khắc nghiệt. Nền quân sự hai nước là không thể so sánh, chỉ có thể dùng mưu. Vũ khí sinh học không được công khai sử dụng, chỉ có thể âm thầm tìm cách mà tiêu diệt. Chúng ta không thể công bố với thế giới, nước X nghiên cứu vũ khí sinh học,

ánh mắt chứa đựng sự phức tạp, khiến người ta không thể đọc hiểu. Vân Trang cũng nhìn thẳng vào ánh mắt anh, gương mặt vẫn tỏ ra bình thường, như không thể bình thường hơn được nữa. Cuối cùng, Quách Dĩ Kiên đành đầu hàng trước cô. Được. Anh ngoảnh đầu lại nhìn về phía trước, nói thêm. Anh đưa em đến một nơi. Ở đâu đấy? Sắp tới rồi. Em đến rồi sẽ biết. Cái nơi em đến rồi sẽ biết ấy, thực ra chẳng phải nơi đâu xa lạ, mà chính là quán bar Đồng Khánh nổi tiếng ở thành phố B. Cũng là gia tài mà Đoàn Cảnh Thiên đã cho đứa cháu đích tôn của mình, cũng là Quách Dĩ Kiên. Xe dừng lại ở một khu phố sầm uất. Vân Trang nhìn tấm biển nhiều màu sắc sặc sỡ nổi lên hai chữ Đồng Khánh, rồi lại nhìn người này người kia tấp nập ra vào, liền quay lại liếc Dĩ Kiên một cái. Em không nhìn ra, quân nhân cũng có sở thích đến quán ba thác loạn cơ đấy. Thác loạn thì không. Anh cười cười, tháo dây an toàn của mình, rồi nhoài sang ghế phụ, lịch sự tháo dây an toàn cho cô. Ở trong doanh trại không được uống rượu, cho nên mỗi khi về đây, anh thường tới đây uống rượu. Thật không? Không có cô mỹ nữ nào ngồi rót rượu cho anh đấy chứ. Trước đây có một cô. Quách Dĩ Kiên nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Anh liếc nhìn sắc mặt đã có phần tức giận của Vân Trang, trong lòng đột nhiên có hơi buồn cười, sau đó mới chậm rãi nói thêm. Là chị Nhã, vợ anh Thành. Hả? Sao anh dám? Lúc đó anh say, nhìn cái gì cũng không rõ. Chị Nhã có dáng người na ná giống em, nên anh nhận nhầm. Anh thở dài một tiếng, sau đó dắt tay cô bước xuống. Suýt nữa anh Thành giết chết anh đấy. Bị giết đáng lắm. Đúng lúc này, mấy người vệ sĩ canh cửa nhìn thấy Quách Dĩ Kiên liền vội vàng chạy tới, cung kính cúi đầu chào. Anh Kiên. Một người nói. Anh mới tới ạ. Dĩ Kiên ném chìa khóa trong tay cho bọn họ, thản nhiên gật đầu. Lâu rồi không gặp, các cậu thế nào? Đại ca, bọn em vẫn khỏe. Người vệ sĩ ngẩng đầu nhìn Vân Trang, trên mặt lộ rõ ý cười. Đây là lần đầu tiên thấy đại ca dắt theo một cô gái. Quách Dĩ Kiên liếc cái gương mặt thanh tú hoạt bát của Vân Trang một cái, sau đó mới bình thản trả lời. Tô Thành chín quả rồi, không cần ăn chay nữa. Sau đó dắt cô đi vào bên trong. Vừa mới rời khỏi cửa, cô đã véo tay anh. Quách Dĩ Kiên, cái gì mà tu thành chín quả? Cái gì mà ăn chay hả? Vị đại úy bình thường bị đạn bắn cũng không hé răng kêu lên một tiếng. Vậy mà bây giờ lại tùy tiện buột miệng á một cái. Anh ăn chay cái gì? Cái gì ăn chay? Dĩ Kiên đè thấp giọng, nói vừa nhỏ để một mình cô nghe thấy. Anh giữ thân như ngọc, đợi em đại khai sát giới. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ Vốn Là Nhân Duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Vậy là Quách Dĩ Kiên sau khi cùng Trịnh Vân Trang và đồng đội từ núi Thần Long trở về hoàn thành nhiệm vụ, thì bây giờ anh sắp tới lại phải nhận một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm nữa. Đó chính là tự mình đi đến căn cứ điều chế virus của quân đội nước X và tiêu diệt nó. Liệu rằng Vân Trang có thể đồng hành cùng anh trong lần chiến đấu này hay không? Và hiện tại là quãng thời gian nghỉ ngơi của anh, hai ngày thời gian để anh có thể về thăm gia đình, để anh có thời gian bên cạnh Vân Trang. Đây có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc, quãng thời gian vui vẻ và thoải mái nhất. Nhưng thực tế trong lòng mỗi người đều có những hoang mang, những lo lắng và những suy nghĩ không hề yên tâm về đối phương của mình, về người yêu của mình. Tuy nhiên, trước mắt là những giây phút vui vẻ khi mà trở về thành phố B của Vân Trang và Dĩ Kiên. Trong quán bar này, trong quán bar Đồng Khánh của Quách Dĩ Kiên ngày hôm nay sẽ có rất nhiều sự kiện, sẽ có rất nhiều cô gái nhìn anh. Và Vân Trang sẽ chinh phục người đàn ông này như thế nào trước mặt tất cả mọi người? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập tiếp theo, tập 12 của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen trong chuyên mục ngày mai. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi. Đừng quên để lại những cảm xúc suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận để ủng hộ cho Trà Thanh quý vị nhé. Còn bây giờ, Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.